Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, 278 thế công bóng đá hỏa hoa làm Barcelona triệt để dỡ xuống gánh vác sau. Chẳng những lập tức biểu hiện trở nên bình thường, hơn nữa ẩn ẩn là vượt qua rồi bình thường trình độ. Barcelona sẽ khống lấy tiết tấu đánh rồi, sẽ áp bách đi lên điên cuồng tấn công đánh rồi. Chính là sẽ không trông coi trận hình rụt lại đánh rồi. Bởi vậy, làm Miuo hôm nay cũng là một bộ muốn thống trị tranh tài đè ép đánh rồi thế đầu lúc. Hai đội đối bính xoa ra rồi lập lòe hỏa hoa. Từ tranh tài phút thứ 15 bắt đầu, hiện trường người xem tựa như hoàn toàn tiến vào rồi một cái thế giới khác. Trên trận song phương cầu thủ tất đất tất tranh, tiết tấu nhanh khó có thể tưởng tượng. Tựa như liền quay phim ống kính đều theo không kịp. Sướng ngôn viên càng là ngay cả uống ngụm nước thời gian cũng không có. Bóng ra vừa đi vừa về nhấp nhô. Bóng quyền tại thời gian ngắn bên trong sẽ mấy lần đổi chủ. Cao cấp phát huy xuống. Lẫn nhau bắt giữ đối thủ phòng thủ lỗ thủng. Tiến tới cho một kích chí mạng. Bình quân mỗi phút đồng hồ hai đội liền sẽ chế tạo một lần uy hiếp bóng. Cái này trực tiếp để tranh tài trở nên kinh tâm động phách. Phút thứ 28, Anderson tiếp Figo chuyền bên trong sau không có lựa chọn cưỡng ép đánh đầu công cửa, mà là làm bóng cho chen vào Rivaldo, ngay tại nhỏ sao sao dây trước nhỏ hẹp lỗ hổng bên trong. Rivaldo sao sao ngừng bóng vọt tới trước đồng thời đột phá rơi mất Helguera cùng Schneider co vào bao. Bọc phòng thủ dây. Sau đó không đợi bóng ra rơi xuống đất, chân trái đệm bóng, bóng ra từ ra ngoài nghênh kích bắt sao sao lăn đi. Rivaldo công phá bắt lớn nhỏ cửa, vì Barcelona lật về một bóng. Sau 8 phút, nét ra tốc đột phá rơi Guardiola sau đột thi tên bắn lén. Một cước sút xa bị Baia hốt hoảng ở giữa kích ra. Nhưng là bị cản ra bóng ra lại rơi tại lớn sao sao đỉnh góc phụ cận Larsson trước mặt. Người Thụy Điển đón phản đạn đi ra bóng ra. Một cước kỹ kinh tứ tọa lăng không rút bắn đem bóng ra đánh vào Barcelona khung thành bên trong. 3-1 Miuo chẳng những cấp tốc kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Hơn nữa Larsson còn trình diễn rồi hat-trick. Tại hiệp một bổ giờ giai đoạn, Pirlo sao sao trước phạm quy. Barcelona chủ phạt free kick, Figo chủ phạt free kick lừa qua rồi tất cả mọi người. Hắn không có lựa chọn bắn cửa, mà là đưa bóng ngang gõ. Sau chen vào Guardiola cũng dùng một cước siêu phẩm xuyên thủng rồi bắt bảo vệ khung thành. Giúp cho cường lực đánh trả. 3-2 song phương đi trở về trong phòng thay đồ. Hiệp 2 dễ bên cạnh tái chiến. Hai đội chiến ý không giảm. Không có một phương chủ động lùi bước, hoặc là lựa chọn bảo thủ khống chế nhịp điệu thi đấu. Ngay tại hiệp 2 vừa lúc mới bắt đầu, Figo tại đường biên đem thực dụng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Phía trước 3 lần đột phá Schneider thất bại tình huống dưới. Lần này hắn thành công, hơn nữa đưa ra một cước dây đến điên hào truyền bên trong bóng. Helguera phán đoán sai lầm, sập hầm mỏ về sau. Tại hắn cùng sao ghét ở giữa Anderson khoảng cách gần đánh đầu công cửa. Bắt vô lực hồi thiên. Ba điên rồi. Hoàn toàn điên rồi. Hai đội đều tiến vào rồi một cái điên cuồng trạng thái. Barcelona nhìn thấy rồi nghịch chuyển hy vọng. Miuo thì tại bị san đều tỷ số điểm số sau nghênh đón thử thách to lớn. Các cầu thủ nhìn về phía Andrić. Đã thấy thiếu soái trên mặt ý cười giơ ngón tay cái lên hướng Barcelona một hiệp chỉ. Giờ khắc này, không thể lui, không thể bảo thủ, càng không thể lo được lo mất. Các cầu thủ cũng đều cấp tốc từ mất bóng đả kích bên trong khôi phục lại. Dấy lên càng kiêu ngạo hơn đấu trí. Tranh tài như vậy, chẳng những là fan hâm mộ bóng đá cao cấp nhất hưởng thụ. Cũng là các cầu thủ tha thiết ước mơ sân khấu. Không sợ cường giả. Đối thủ càng mạnh, chiến thắng đối thủ cảm giác thành tựu mới càng mạnh. Làm Barcelona tiếp tục điên cuồng tấn công lúc, Miuo cho thấy bình tĩnh tỉnh táo một mặt, đứng vững rồi áp lực, đồng thời cấp tốc lần nữa lấy được so sánh thi đấu ưu thế. Pirlo diệu chuyền bên trái đường sườn bộ, Larsson bị trọng điểm chằm chằm, phòng bị tận lực đưa bóng bỏ qua. Bóng ra ngay tại Reiger, không coi vào đâu, bất khả tư nghị lăn đi sau lưng lỗ hổng. Kiến tạo đi lên Zambrotta không ngừng bóng, một cước cao chất lượng truyền bên trong, bóng đem bóng ra đưa đi sau điểm. Ukraine hạch đạn đầu ngư dược sông đỉnh. Bóng ra bị Baia cản ra. Nhưng là Van Nistelrooy bắt giữ hai điểm. Nhạy bén đem bóng bổ bắn vào bóng cửa. 4-3 nhỏ sao sao chi vương gầm thét cũng không có đánh tan Barcelona. Đến tận đây về sau, tranh tài vẫn như cũ kích tình bắn ra bốn phía. Nhưng hai đội bởi vì đối với điểm mấu chốt phòng thủ càng thêm tinh chuẩn, không cho phép có một tơ một hào lỗ thủng xuất hiện. Dẫn bóng đại chiến tựa hồ lâm vào thế bí bên trong. Tranh tài 10 phút cuối cùng, Barcelona hoàn toàn tiến vào rồi đập nồi dìm thuyền tiết tấu bên trong. Điên cuồng ép lên tiến công. Ngay tại tranh tài kết thúc 5 vị trí đầu phút đồng hồ, Miuo một đợt chí mạng phản kích đem so với thi đấu hồi hộp triệt để kết thúc. Cương thiết cự nhân nét thời khắc cuối cùng thể năng ưu thế hết sức rõ ràng. Tốc độ không chậm chút nào vọt tới phía trước nhất. Tại Larsson phản kích bên trong đưa đến phối hợp tác chiến tác dụng sau, Nét thu được đơn đao bóng cùng Baia một đối một. Nét dùng một cước cương mãnh hữu lực rút bắn đem bóng ra đưa vào Barcelona khung thành. Đánh vào rồi toàn trường tranh tài cái cuối cùng dẫn bóng. 5-3 Miuo tuy nói không phải toàn diện chiếm ưu thống trị tranh tài, nhưng ở dạng này một trận rung động đến tâm can kích tình tranh tài bên trong, bọn hắn cho thấy càng nhiều ưu tú tố chất. Đồng thời cuối cùng cười cuối cùng, toàn trường tranh tài còi huýt kết thúc lúc, Wembley tiếng hoan hô như sấm động, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Toàn trường fan hâm mộ tiếng vỗ tay chẳng những là đưa cho Miuo, cũng là đưa cho Barcelona. Đề thăng cuồng sư lão fan hâm mộ tại chứng kiến trận đấu này toàn bộ quá trình sau, kìm lòng không được nhớ tới năm đó Miuo mới bước lên Premier League trận đầu. Cái kia một trận bị fan hâm mộ bóng đá đến nay say sưa vui nói cùng MU kịch chiến đánh thành 5-5. Đến mức Miuo mùa giải trước sân khách 0-6 huyết tẩy MU, thì từ thưởng thức họ góc độ tới nói hoàn toàn so ra kém 5-5 cùng hôm nay 5-3. Rất hiển nhiên, fan hâm mộ bóng đá cũng đều là có sức phán đoán. Mùa giải trước tao ngộ sao sao MU đội hình không đủ lại kiêm sĩ khí sa sút. Hơn nữa còn là một chi mỏi mệt chi sư. Miuo cứ việc thắng được nhiều, MU không hề có lực hoàn thủ. Nhưng như thế tranh tài, hoàn toàn thể hiện không ra bóng đá tranh tài kịch liệt đặc sắc. Tựa như quyền kích tranh tài đồng dạng, người tới ta đi mới có nhìn đầu. Hôm nay 5-3, từ giác quan chất lượng trên muốn so năm đó cùng MU kịch chiến thành cùng 5-5 càng có thưởng thức họ. Bởi vì Miuo so năm đó càng cường đại, đội bóng càng thành thục hơn, đấu pháp phong phú hơn. Hôm nay Barcelona mặc dù tại Âu chiến mà biểu hiện đê mê, nhưng cũng muốn so năm đó chi kia MU càng cường đại hơn. Wembley, nước Anh vĩ đại nhất sân vận động, hôm nay ở chỗ này ra đời một trận vĩ đại tranh tài. Trở thành rồi Miuo cùng Barcelona giao phong trong lịch sử kinh điển một trong. Barcelona vòng bảng thi đấu 4 trận chiến chỉ cầm tới một cái điểm tích lũy, xác định vững chắc bị loại. Miuo 4 trận chiến toàn thắng. Tại Dynamo Kyiv bài danh vòng bảng thứ 2 tích 6 điểm tình huống dưới, chỉ cần Miuo trận tiếp theo không thua bởi Dynamo Kyiv, cũng đem khóa chặt vòng bảng ra biên quý giá danh ngạch. Hai đội cầu thủ tại sau trận đấu lẫn nhau trao đổi quần áo chơi bóng. Tại dạng này một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sau đại chiến, song phương trận bên trong ngôi sao cầu thủ không khỏi cùng chung chí hướng. Larsson cùng Rivaldo trao đổi quần áo chơi bóng. Nét cùng Figo, Pirlo cùng Guardiola, có là tuổi tác tương tự, là thời đại này châu Âu giới đá banh nhân vật thủ lĩnh. Có thì là mới cũ một đời nhân vật đại biểu. Thí dụ như Guardiola cái này, bốn tài tử, một trong. Cùng đồng dạng là tiền vệ trụ dĩ nhiên đã có rồi siêu tân tinh tên đầu Pirlo. Andrej tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc quay thân đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. hắn vẫn không có chủ động đi tìm Van Gao nắm tay. Bởi vì hắn không phải cái kia loại thua ngươi ta hận ngươi, thắng ngươi ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu người. Tại bóng đá vòng đối nhân xử thế nguyên tắc, sẽ không bởi vì tranh tài kết quả mà chịu ảnh hưởng. Trận này bóng rung động hiện trường fan hâm mộ, rung động trước máy truyền hình người xem, liền liền truyền thông cũng đều bị chấn kinh rồi. Thế công bóng đá đương nhiên là nhất có thị trường. Một chi đội bóng đánh rồi thế công bóng đá, sẽ bị truy phủng. Hai đội bóng đánh rồi thế công bóng đá, sẽ bị lấy ra tương đối. Mà làm hai chi đánh rồi thế công bóng đá đội bóng gặp nhau, vậy liền là sao hỏa đụng địa cầu rồi. Có lẽ lúc trước ngoại giới đối với trận đấu này thưởng thức họ cũng không cao, cho rằng Miwoo có thể dễ dàng dùng phòng thủ phản công chiến thuật cầm tới tranh tài thắng lợi. Barcelona chỉ cần mất đi bóng, đoán chừng cũng liền vỡ tan ngàn dặm rồi. Đây cũng là Hà Lan thế công bóng đá tai hại. Giảng cứu thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt. Thế nhưng là, ai cũng không ngờ tới hai đội trong trận đấu biểu hiện đều ra ngoài ý định. Miwoo khó giữ được thủ. Barcelona mất bóng không buông bỏ. Hai đội đem thế công bóng đá đối bính hoàn mỹ hiện ra đi ra. Siêu nhiều dẫn bóng, siêu nhiều uy hiếp thế công, siêu nhiều công thủ mấu chốt đối bính. Mọi người sẽ sợ hãi thán phục một lần phối hợp tinh diệu bị ách giết, cũng sẽ bị một lần uy hiếp tiến công sao sao dẫn bóng mà dẫn bạo kích tình. Làm Andrich ngồi tại buổi họp báo trên đài lúc, dưới đài các phóng viên tựa hồ cũng còn tại dư vị trận đấu này. Kỳ thật tại trước khi bắt đầu tranh tài, đại đa số phóng viên đều nghĩ kỹ sau trận đấu nên hỏi cái gì. Hơn phân nửa là chào phúng Barcelona thất bại, chế nhạo bọn hắn bị loại. Thế nhưng là, chứng kiến dạng này một trận sau cuộc tranh tài, đi chế giễu Barcelona hiển nhiên là không sáng suốt. Barcelona lẽ ra đạt được tôn trọng, cho dù tốt vở kịch, chỉ dựa vào có thực lực chủ giác không được, cũng phải có cấp bậc không thấp phối giác mới được. Thế là các phóng viên đều thu hồi trong lòng một chút kia bẩn thỉu, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm liên quan tới tranh tài đề. Vì cái gì Miwoo hôm nay sẽ cải biến chiến thuật? Vì cái gì không có tiếp tục sử dụng trên một trận đánh rồi Barcelona phòng thủ phản công đâu? Andrich thần thái nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đối thủ là giống nhau, vẫn là Barcelona, nhưng hoàn cảnh đã cải biến, tình thế cũng xảy ra rồi cải biến. Bóng đá tranh tài mị lực chính là đồng dạng hai đội bóng gặp nhau, sẽ không đá ra đồng dạng hai trận tranh tài. Dù là điểm số cuối cùng là giống nhau, nhưng quá trình tất nhiên là hoàn toàn khác biệt. Cho nên, vì hôm nay tranh tài, ta tại chuẩn bị chiến đấu quá trình bên trong làm ra lựa chọn cùng phán đoán, cho rằng hôm nay tranh tài bên trong sử dụng chiến thuật là thích hợp nhất. Miwoo tại hiệp 1, liền có hai cái giai đoạn là hai bóng dẫn trước đối thủ. Theo thứ tự là 2-0 cùng 3-1 thời điểm. Khi đó ngươi nghĩ đến lát nữa bị Barcelona vịn thành 3-3 sao? Nếu như tại dẫn trước lúc làm ra một chút cải biến, có lẽ tranh tài hồi hộp sẽ không tới cuối cùng mới từ nét dẫn bóng triệt để kết thúc. Andrich uống miếng nước thở dài, cười dao động đầu nói. Nói thật, 2-0 thời điểm, ta cho rằng Barcelona đã đầu hàng. Kế tiếp là Miwoo hoàn toàn thống trị tranh tài biểu diễn. Nhưng là ta sai rồi. Barcelona là một cái đáng kính nể cùng học tập đối thủ. Coi ta cho là bọn hắn đã không có sức chiến đấu thời điểm, bọn hắn lại tại thời khắc gian nan nhất bạo phát ra khó có thể tưởng tượng sức chiến đấu. Điểm này đáng giá chúng ta học tập. Ta không thể không thừa nhận, các cầu thủ tại trong một thời gian ngắn đó cũng cần phải có chút trên tâm lý thư giãn. Cho rằng tranh tài đã kết thúc, nhưng Barcelona dẫn bóng đem bọn hắn thức tỉnh tới. Sau đó, tiếp tục tranh tài, chiến đấu tiếp tục. Xét thấy Van Gaal trước đó ngôn luận, người vẫn tán dương Barcelona biểu hiện sao? Đương nhiên, vì cái gì không? Van Gaal nói cái gì? Đó là cái nhìn của hắn. Không thể thay biểu Barcelona dạng này lịch sử đã lâu nhà giàu. Ta cùng hắn không có ân oán cá nhân. Barcelona cùng Miwoo là đối thủ cạnh tranh. quan hệ là đơn giản. Giữa chúng ta hẳn là không thuộc về đối địch quan hệ, mà là cạnh tranh. Vì vòng bảng ra biên mà đấu tranh, Barcelona triệt để bị loại. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Andrich trầm tư một lát sau nói rằng, là trước hai trận tranh tài duyên cớ A. Bại bởi Dynamo Kyiv trận đấu thứ nhất liền để bọn hắn lâm vào toàn diện bị động bên trong. Đây cũng là ta một mực khuyên bảo các cầu thủ phải ứng phó cẩn thận tất cả đối thủ nguyên nhân. Tại dạng này cạnh tranh kịch liệt vòng bảng bên trong, ra biên danh ngạch lại ít như vậy. Hiện thực tàn khốc làm chúng ta không thể đối với mỗi một cái đối thủ phớt lờ. Càng không thể cho rằng tranh tài không có đánh chúng ta liền chỉ ít có một cái thế hòa không phân. Thắng bại có lẽ có thể toàn lấy 3 phần. Không có ai sẽ dễ như trở bàn tay đem thắng lợi tặng cho ngươi. Trái lại, nếu như ngươi đem thắng lợi đưa cho rồi đối thủ. Như vậy, về sau tất cả tranh tài, trên tinh thần áp lực, chiến thuật trên lựa chọn, chờ một chút phương diện liền sẽ lâm vào bất lợi tình cảnh bên trong. Miuo hẳn là có thể đủ. Ra biên rồi, đối với Champions League về sau hành trình, ngươi có như thế nào mục tiêu đâu? Chúng ta còn chưa có xác định ra biên. Mục tiêu rất đơn giản. Toàn lực ứng phó đánh xuống một trận tranh tài. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.